chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166 Dương Lan Đình hoán khí tương đương. Chương 1166, 1167, Dương Lan Đình hoán khí tương đương. Từ Đồ Phong thấy nàng sắc mặt thống khổ, che lại cổ bộ dáng, nhíu mày đem tay nàng kéo ra kia xích mục kinh tâm béo ngân. Làm hắn đỏ đôi mắt, giống giận một hồi nói, Dương Lan Đình, người đó là đã chết đều còn muốn tiếp tục tìm đường chết sao? Giữa không trung, Dương Lan Đình cười lạnh nói, nha tương đương, này còn chưa có chết đâu. Liền đau lòng thượng, yên tâm, lão nương đã chết kia cũng không phải ngươi giết, là lão nương tự nguyện hồn phách thoát ly, hóa thành ác quỷ, nga không, xác thực tới nói, ở trở lại thiên giới trước, lão nương cũng đã là ác quỷ chi thân, mới tu luyện thành ma. Ha ha ha ha, các ngươi không nghĩ tới đi, lão nương đó là đã chết, còn có thể tiếp tục lăn lộn, còn có thể cho các ngươi không chết tử tế được. Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, các ngươi đều cấp lão nương nghe. Đời này, chỉ cần có lão nương ở, các ngươi liền suốt cuộc đời đều đừng nghĩ ở bên nhau. Từ Đồ Phong trực tiếp phẫn nộ không thôi hướng tới nàng phát ra công kích. Dương Lan Đình nhanh chóng tránh thoát, khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt cười lạnh tới Từ Đồ Phong. Còn nhớ rõ chúng ta ở phàm trần quá vãng sao? Liền một chút cũ tình đều không niệm sao? Lão nương hôm nay liền tưởng cuối cùng hỏi một lần, nếu là lúc trước, không có Trần Thanh Thanh cái này đại tiện nhân, người trong lòng, có hay không ta? Từ Đồ Phong chém đinh chặt sắt nói, không có, người nói dối, rõ ràng ở nàng không xuất hiện trước, người cùng Nam Tích đều đối ta thực tốt, ta ở Islam quý tộc học viện, từ trước đến nay đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nếu không phải nàng xuất hiện, hấp dẫn các ngươi sở hữu lực chú ý, các ngươi sẽ giống như sau lại như vậy đối ta sao? Kia đều là ngươi gieo gió gặt bão, tâm tư hiểm ác, Dương Lan Đình, ngươi nhớ kỹ, ta Từ Đồ Phong, đời này cũng chưa đối với ngươi khởi quá bất luận cái gì hứng thú. Khi còn nhỏ cũng bất quá đương ngươi là bạn chơi cùng, là bằng hữu thôi, Nam Tích cũng là, đương ngươi là thực tín nhiệm bằng hữu. Nhưng ngươi lại là như thế nào mơ ước chúng ta? Ngươi những cái đó ghê tởm tâm tư, tất cả đều theo ngươi sắc mặt bại lộ, vô luận đến bất cứ thời điểm. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới đều là chính ngươi sai, là chính ngươi gieo gió gặt bão, chỉ biết trách ta ra nha đầu xuất hiện, ảnh hưởng ngươi mệnh số. Có hay không nghĩ tới, khi đó các ngươi đều là hạ phàm độ kiếp. Độ vô tình kiếp, người kết cục vốn dĩ liền sẽ là cái dạng này, không quan hệ với bất luận kẻ nào tham gia. Dương Lan Đình cười lạnh nói, kia ấn các ngươi ý tứ, là lão nương sinh ra chính là đáng chết lạc, chết, cũng là chính ngươi tìm đường chết, không quan hệ với những người khác. Cuối cùng một câu, lại đụng vào nhà ta nha đầu một sợi lông, tuyệt đối làm ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha ha. Lão nương hiện tại, đã ở sống không bằng chết, ta yêu nhất nam nhân, không yêu ta, ta cái thứ hai cảm thấy hứng thú nam nhân, hiện tại ở cùng nữ nhân khác ấp ấp ôm ôm, ta hận nhất, hận đến phát cuồng tiện nhân, lại bị ngươi hộ trong ngực chung, sợ lão nương đối nàng như thế nào, ta đều mau hận chết các ngươi biết không, vì cái gì lão nương nhân sinh sẽ là cái dạng này. Rõ ràng ta không nghĩ quá như vậy nhật tử, cả ngày bị hắc mặc tư heo chó không bằng đối đãi. Muốn đánh liền đánh, tưởng nhục nhã liền nhục nhã. Ta vì cái gì liền sống thành cái dạng này đâu? Rõ ràng lão nương, từ lúc bắt đầu liền không lầm. Vì cái gì, Cố Nam Tích phát hiện manh mối, cho chính mình khai thiên nhãn, có thể nhìn đến Dương Lan Đình hồn phách thể, trực tiếp nắm nạp Lan Y Y tay. Bay lên trời, nhíu mày nói, cùng với ở chỗ này oán trời trách đất, còn không bằng ngẫm lại chính ngươi nguyên nhân. Một người sống thành cái dạng này, ngươi chỉ biết trách người khác, có hay không nghĩ tới, đều là chính ngươi tạo thành. Dương Lan Đình hai tròng mắt đỏ đậm nói, các ngươi liền biết ta không có nghĩ tới sao? lão nương vô số quá đen nhánh ban đêm, đều nhìn lên không trung. Mỗi lần Tần trước khi chết, đều sẽ hồi tưởng một lần quá vãng, ở phàm trần lần đó, cũng đã nghĩ tới, chẳng lẽ ta liền không có hối hận quá sao? Chính là ta lại hối hận, ta muốn người muốn nhân sinh, là có thể trở về sao? Hết thảy đều không về được, ta có thể làm, chỉ là làm chính mình sống được càng vui sướng một chút. Không có người rất tốt với ta, chỉ có ta chính mình mà có thể làm ta vui sướng sự. Chính là Trần Thanh Thanh không chết tử tế được, hoặc là, các ngươi đều tồn tại, nhưng đời này đều đừng nghĩ ở bên nhau. Ha ha ha ha, nếu không dễ chịu, như vậy liền đều không dễ chịu đi. Cố Nam Tích nhíu mày nói, kẻ điên, không sai, lão nương chính là kẻ điên. Lão nương hiện tại, liền đi dùng lão nương hồn phách hiến tế, đi làm ra một ít, càng điên cuồng sự tình tới. Nói xong, kia hồn phách thể liền phải rời đi. Tư Đồ Phong lập tức nói, tiền bối, mau đuổi theo đi lên, không thể làm nàng đào tẩu. Nhưng mà, vì cái gì không chính mình truy, hoàn toàn là bởi vì, Dương Lan Đình hồn phách thể tốc độ quá nhanh, chỉ sợ cũng liền hiên viên kiếm tốc độ. Có thể có đến liều mạng, hiên viên kiếm đã sớm cảm giác không thích hợp. Nhưng ni ma, lão nương nhưng thật ra tưởng a, là ai đem Thanh Thanh biến thành như vậy, lão nương đều nhìn không thấy. Tư Đồ Phong, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Tư Đồ Phong không khỏi cười khổ nói. Đã quên, tiền bối nhìn không tới linh hồn thể. Đó là một con, ác quỷ, oán khí rất nặng. Nạp Lan Y Y cũng thực mộng bức nói. Kia vì cái gì nhà ta Nam Tích giống như có thể thấy được. Cố Nam Tích cười khổ nói. Ta, cho chính mình khai thiên nhãn, là có thể nhìn đến một ít không sạch sẽ đồ vật khó trách như thế. Kia Cố Nam Tích, người vì sao không cho ta cũng khai thiên nhãn. Ít nhất muốn thiên tôn thực lực, mới có thể khai. Hơn nữa, như vậy đáng sợ hình ảnh, người vẫn là không cần xem hảo, miễn cho sẽ làm ác mộng hảo đi. Chỉ là Trần Thanh Thanh hoãn quá khí tới, từ Tư Đồ Phong trong lòng ngực dẫy dụa khai đạo. Tư Đồ Phong, lòng ta đột nhiên thực bất an, người nói, Dương Lan Đình rốt cuộc đi làm cái gì? Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, nàng một giới hồn phách thể, phiên không ra cái gì sóng to tới. Nha đầu đừng sợ, nhưng ta chính là tâm bất an, chúng ta muốn hay không đuổi theo nhìn xem, nha đầu. Có thể truy ta sớm đuổi theo, ác quỷ hồn phách thể, đều là oán khí tận trời, thực lực của bọn họ đến từ chính bọn họ oán khí trình độ. Giống Dương Lan Đình loại này oán khí thâm hậu như vậy. Tuyệt đối là vẫn luôn cường đại ác quỷ, nàng tốc độ. Cũng không phải chúng ta nơi này bất luận cái gì một người có thể đuổi theo kia. Làm sao bây giờ, nàng nói, đời này đều sẽ không làm chúng ta ở bên nhau. Ta sợ nàng làm ra chút cái gì tới, nha đầu đừng sợ. Sẽ không, đừng lo lắng, chúng ta binh tới thủy chắn cái. Thủy tới thổ giấu, sẽ không có việc gì, hảo đi. Ách, cho đại gia đều sợ hãi đi. Đều nhìn không thấy. Ta lại lớn như vậy phản ứng. Hoa Mộ Niên xông tới nói. Thanh Thanh, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không sao chứ? Trần Thanh Thanh cười khổ lắc lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Không phải cái gì chuyện tốt. Không đề cập tới cũng thế. Miễn cho đại gia lo lắng. Tư Đồ Phong, Nạp Lan Trạch đâu? Giúp Hoa Mộ Niên tìm được rồi không? Liền nghe thấy Nạp Lan Trạch kia quen thuộc làn điệu. Ở bọn họ phía sau vang lên nói, ta ở, mấy người quay người lại, liền nhìn đến Nạp Lan Trạch lo lắng đứng ở nơi đó nói. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì, nha đầu vừa mới kia Thanh Phượng Hoàng tiếng kêu to, quá dọa người, cảm giác muốn chết giống nhau, nhưng còn không phải là muốn chết sao? Hết chương.